Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Hoài Minh mới đột nhiên nhớ đến chuyện trên máy bay. Vỡ lẽ ra, thì ra người đưa nước cho tôi là anh Phó Cảnh Phản không trả lời. Nhưng Tô Hoài Minh lại không hiểu sao đọc được ý tứ. Bây giờ cậu mới biết à, trong vẻ mặt của hắn. Phó Cảnh Phản đi cùng cậu suốt một chặng đường, vậy mà cậu lại hoàn toàn không phát hiện ra. Điều này quả thực có hơi vô lý, Tô Hoài Minh ngại ngùng cười cười. Vừa nãy tôi buồn ngủ quá, không nhìn xem người bên cạnh là ai. Hơn nữa tôi cũng không ngờ anh sẽ trở về cùng tôi. Nói đến đây, Tô Hoài Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khó hiểu hỏi. Sao anh lại ngồi cùng chuyến bay với tôi? Tôi vừa hay có chút công vụ cần xử lý, đi công tác ở thành phố khác rồi trở về. Chỗ ngồi trên máy bay là quản gia sắp xếp. Tô Hoài Minh nghe đến hai chữ quản gia, lập tức hiểu ra. Đây rất giống với phong cách thường ngày của quản gia. Có Phó Cảnh Phản ở bên, Tô Hoài Minh càng chẳng cần quan tâm gì nữa. Như một cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn, hoàn toàn không cần động não. Cho dù ngủ một mạch, cũng có thể an toàn về đến nhà. Nhưng điều khiến Tô Hoài Minh thấy kỳ lạ là lần này không về biệt thự, mà lại đến căn hộ ở trung tâm thành phố. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tô Hoài Minh, quản gia không giấu được ý cười, giải thích. Phòng của cậu đang được sửa sang, không tiện vào ở, những ngày này chỉ có thể để cậu tạm chịu ở căn hộ. Sửa sang, Tô Hoài Minh càng thêm hoang mang. Phòng của cậu, nói chính xác hơn là phòng riêng, vốn đã đủ kín đáo xa hoa rồi. Còn cần sửa sang gì nữa, quản gia như thể nghĩ ra điều gì, vẻ mặt trở nên ái muội. Trước đó thời gian sắp xếp có xung đột, mới để cậu phải chịu uất ức ở riêng một căn phòng khác. Sau khi cậu đi ghi hình chương trình tạp kỹ, cậu Phó đã cho người đập thông phòng, biến thành phòng ngủ chung của hai người, còn luôn hỏi thăm tiến độ, rất tận tâm. Quản gia nói đến đây, mặt mày hớn hở, cố ý hạ giọng. Cậu nhất định phải giả vờ không biết, đây là bất ngờ mà cậu Phó muốn dành cho cậu. Đây đâu phải bất ngờ, rõ ràng là kinh ngạc. Tô Hoài Minh không hiểu nổi tại sao Phó Cảnh Phản lại đột nhiên muốn ở cùng cậu. Nhưng sau khi đập thông hai phòng, diện tích rộng đến mức dọa người, cậu hẳn vẫn có không gian riêng. Nghĩ vậy, Tô Hoài Minh lập tức không để ý nữa. Đến căn hộ, Tô Hoài Minh nhìn thấy phòng ngủ chung của cậu và Phó Cảnh Phản, mới ý thức được tối nay hai người sẽ phải ngủ cùng nhau. Cậu mang trên mình bắp yêu sâu đậm Phó Cảnh Phản. Không có lý do gì để từ chối, nhưng Phó Cảnh Phản hẳn rất có ý thức lãnh thổ, ước chừng sẽ không muốn ngủ cùng cậu. Hơn nữa chiếc giường này rộng đến tận hơn 2 mét, cho dù chỉ chia một nửa, không gian cũng đủ rộng rãi, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Trọng tâm của Tô Hoài Minh đều đặt ở chất lượng giấc ngủ, đối với cậu, Phó Cảnh Phản chỉ là một chiếc gối ôm cỡ lớn, đến tranh giường với cậu. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản đều bình tĩnh hơn đối phương. Không ai nhắc đến chuyện ngủ tối nay, màn đêm dần buông, Tô Hoài Minh ngồi trong phòng ngủ xem phim, Phó Cảnh Phản ở phòng làm việc xử lý công việc. Sau khi Phó Tiêu Tiêu ngủ, Bảo Mẫu cũng ở lại phòng ngủ trẻ em, không ra ngoài làm phiền Phó Cảnh Phản, trong nhà yên tĩnh, chỉ có ánh đèn mờ ảo trên bàn làm việc sáng lên. Phó Cảnh Phản xử lý xong công việc, vẻ mặt mệt mỏi, thuận tay tháo kính mắt, day day sống mũi, thở dài một hơi. Hắn đi tắm. Thay quần áo ngủ rồi trở về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với thời gian kết thúc trước đây, đã rất sớm rồi, nhưng trong nhà tối om, chỉ có ánh trăng trong trẻo xuyên qua rèm vải trắng, để lại một con đường ánh sáng trong suốt trong không khí. Phó Cảnh Phản đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy chăn hơi gồ lên, đến khi hắn tiến đến gần, mới nhìn thấy Tô Hoài Minh đang ngủ say. Tô Hoài Minh chìm sâu vào tấm nệm mềm mại, tóc tai rối bời. Có cảm giác mềm mại như nhung, làn da trong trẻo còn trắng hơn cả ánh trăng. Hàng mi cong dày rủ xuống một bóng mờ nhạt, hơi thở nông, đôi môi đỏ mọc lấp lánh. Tô Hoài Minh ngủ rất ngoan, chăn đắp đến vai, cằm tì vào chất liệu mềm mại, rất lâu cũng không đổi tư thế. Gần như không có ai như Tô Hoài Minh, chỉ ngủ một giấc đã thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, trong lòng có thể tìm được một khoảnh khắc yên tĩnh. Phó Cảnh Phản cũng tạm thời quên đi công việc phức tạp, không còn phải suy nghĩ mọi lúc mọi nơi nữa. Hắn quay đầu nhìn đồng hồ, đại khái hiểu được thời gian sinh hoạt của Tô Hoài Minh còn sớm hơn so với hắn tưởng tượng. Phó Cảnh Phản nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tô Hoài Minh, ánh mắt u ám không rõ dưới màn đêm bao phủ. Hắn bước sang bên kia, gần như không phát ra tiếng động nào, vén chăn lên định nằm xuống, nhưng lại bị một mảng trắng nõn lung lay mắt. Tô Hoài Minh chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng rãi, để lộ đôi chân thon gọn, lớp cơ mỏng phủ trên xương, mảnh khảnh đến mức như thể chỉ cần một tay là có thể nắm trọn, mắt cá chân thon thả xinh đẹp, khớp xương thoang thoảng màu hồng nhạt, có một thứ ánh sáng đặc biệt. Ga giường màu đen tuyền, càng tôn lên làn da trắng nõn của Tô Hoài Minh, sự tương phản về thị giác vô cùng mạnh mẽ. Phó Cảnh Phạn khựng lại, tầm mắt từ làn da bên ngoài chuyển đến khuôn mặt đang ngủ yên bình của Tô Hoài Minh. Trông Tô Hoài Minh ngủ rất ngoan, nhưng bên dưới lớp chăn, cậu lại nằm nghiêng. Cậu chiếm mất phần giường của Phó Cảnh Phạn, ngang nhiên chiếm trọn chiếc giường rộng hơn 2 mét. Phó Cảnh Phạn đứng bên giường, nhất thời không nói nên lời. Nếu hắn muốn nằm xuống, nhất định phải kéo Tô Hoài Minh ra. Sau lưng Tô Hoài Minh có đủ không gian rộng rãi, nhưng gối đầu lại đè ở đó, không dễ kéo. Có lẽ ánh mắt của Phó Cảnh Phạn khiến Tô Hoài Minh thấy khó chịu. Cậu mơ hồ lẩm bẩm một câu, trước mặt Phó Cảnh Phạn, dùng má cọ cọ gối đầu, lại dịch về phía sau một chút. Ban đầu đầu cậu kẹp giữa hai chiếc gối, nhưng bây giờ lại nằm chắc chắn trên gối của Phó Cảnh Phạn, như thể đang tuyên bố với Phó Cảnh Phạn rằng đây là lãnh địa của cậu. Tô Hoài Minh cao hơn 1m7, có thể chiếm trọn chiếc giường dài hơn 2m, cũng coi như cậu lợi hại. Phó Cảnh Phạn im lặng vài giây, hơi cúi người, bóng dáng che khuất đôi chân bên ngoài của Tô Hoài Minh. Hắn đưa tay ra, dễ dàng nắm lấy mắt cá chân của Tô Hoài Minh. Mảnh khảnh hơn so với hắn tưởng tượng, mịn màng tinh tế, khi chạm vào thì ấm lên, có cảm giác như ngọc bích ôn nhuận. Phó Cảnh Phạn chỉ hơi dùng sức, đã nhấc được đôi chân của Tô Hoài Minh lên, dịch sang một bên vài phân. Làn da mỏng manh ở mắt cá chân rất nhạy cảm, Tô Hoài Minh chìm sâu vào giấc mơ, bị nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay Phó Cảnh Phạn làm bỏng, cơ thể theo bản năng né tránh. Phó Cảnh Phạn vô thức siết chặt lực đạo, cả lòng bàn tay áp lên, đầu ngón trỏ ấn sâu vào phần thịt mềm mại của chân, kẽ ngón tay nhô ra một lớp thịt nhô cao, mềm đến mức khiến Phó Cảnh Phạn không dám dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cảm giác mà Phó Cảnh Phạn chưa từng có, hắn hơi cau mày, như thể có chút khó chịu, lập tức buông tay. Đôi chân thon thả của Tô Hoài Minh rơi xuống, theo quán tính hướng xuống, phần thịt mềm mại của chân hơi lay động 2 lần, thoáng qua trong nháy mắt, nhưng Phó Cảnh Phạn vẫn bắt trọn được đường cong tuyệt đẹp đó. Tô Hoài Minh ngủ rất ngon, từ đầu đến cuối đều không tỉnh, đầu chìm sâu vào gối, ngủ rất say. Phó Cảnh Phạn thả chăn ra, hoàn toàn che phủ Tô Hoài Minh, sau đó mới nằm xuống. Trong phòng yên tĩnh, người nằm bên cạnh gần như không có chút hơi thở nào, nhưng Phó Cảnh Phạn không cần quay đầu lại nhìn, trước mắt đã hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ, yên bình khi ngủ của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh và hắn là hai thái cực, đối với hắn, ngủ chỉ là phương tiện duy trì chức năng cơ thể, nhưng Tô Hoài Minh lại cảm thấy ngủ là một chuyện tốt đẹp, hạnh phúc. Hắn không phải bị khuôn mặt khi ngủ của Tô Hoài Minh hấp dẫn, mà là bị thái độ của cậu làm lây nhiễm. Lần này, Phó Cảnh Phạn không giống như thường ngày suy nghĩ về lịch trình ngày mai, mà là thả lỏng đầu óc, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên nông. Khi Tô Hoài Minh tỉnh lại, bên kia giường trống, ga giường rất ngay ngắn, không giống như có người đã nằm. Cậu ngái ngủ ngáp một cái, ngồi thẳng dậy vươn vai. Trước sau khi ngủ, cậu đều không thấy Phó Cảnh Phạn, còn tưởng hắn không lên giường ngủ. Tô Hoài Minh đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Phó Cảnh Phạn mặc áo sơ mi và quần âu thẳng thớm, đang ngồi bên bàn ăn sáng, cử chỉ tao nhã, quý phái, một bữa sáng ăn ra cảm giác cả vạn. Tô Hoài Minh tùy ý chào Phó Cảnh Phạn một tiếng, ngồi vào vị trí đối diện, cậu cắn một miếng bánh bao sữa trứng, nhìn Phó Cảnh Phạn tinh thần sáng láng, chỉn chu đến từng sợi tóc, hỏi. Tối qua anh không về phòng ngủ sao? Trả lời cậu là tiếng cốc chén đặt xuống, phát ra tiếng giòn tan. Phó Cảnh Phạn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì. Tô Hoài Minh, tôi về phòng ngủ rồi. Phó Cảnh Phạn trả lời ngắn gọn, không giải đáp thắc mắc của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh cẩn thận nhớ lại tối qua, chỉ là cậu ngủ quá say, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn nhanh chóng ăn xong bữa sáng, chào Tô Hoài Minh một tiếng, đứng dậy rời đi, không lãng phí thêm một giây nào, lên xe đến công ty. Sau khi Phó Cảnh Phạn rời đi, đầu bếp hỏi, cậu Tô, cậu muốn uống cháo trắng hay sữa đậu nành? Tô Hoài Minh định trả lời thì tầm mắt dừng lại ở tách cà phê của Phó Cảnh Phạn, đột nhiên hứng thú. Tôi muốn uống cà phê. Đầu bếp gật đầu, nhanh chóng mang cà phê tới. Tách cà phê cùng kiểu với tách của Phó Cảnh Phạn, không có hoa văn trang trí thừa thãi, đường nét trơn tru, nhìn là biết đắt tiền. Buổi sáng nào Phó Cảnh Phạn cũng uống một tách cà phê, sau đó cả ngày đều tràn đầy sức sống. Tô Hoài Minh rất tò mò về tác dụng của tách cà phê này, cũng muốn thử xem sao. Cậu không hề phòng bị, cầm tách cà phê lên, uống một ngụm lớn. Vừa chạm đến vị trên đầu lưỡi, sắc mặt của Tô Hoài Minh đã cứng đờ, ngậm đầy miệng cà phê, cũng không phải nhổ ra mà cũng không nuốt xuống được, ngũ quan nhăn nhó lại. Đây đâu phải cà phê, rõ ràng là thuốc bắc, sao có thể đáng đến mức này được. Trước mặt mọi người, Tô Hoài Minh vẫn giữ phép lịch sự, không tiện trực tiếp phun ra, chỉ có thể cố nuốt xuống, đắng đến mức mắt cũng ẩm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đặt tách cà phê xuống, đẩy thật xa, không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Đem cho tôi một bát cháo trắng, thêm đường. Tô Hoài Minh nói xong, không nhịn được hỏi. Đây là cà phê gì vậy? Espresso nóng. Tô Hoài Minh liệt loại cà phê này vào danh sách đen của mình. Dù có chết, cũng không nếm thử thêm một ngụm nào nữa. Đồng thời trong lòng vô cùng kính nể Phó Cảnh Phạn. Bởi vậy Phó Cảnh Phạn mới có thể uống xong mà cả ngày vẫn tràn đầy sức sống, đắng đến mức đỉnh đầu phải run lên, còn có thể buồn ngủ được sao? Tô Hoài Minh ăn xong bánh bao sữa trứng và cháo ngọt, lúc này mới cảm thấy vị đắng trong miệng nhạt đi. Cậu tạm thời không có việc gì khác, cuộn tròn trên bệ cửa sổ đọc sách, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, vô cùng thoải mái, Tô Hoài Minh không kiềm chế được mà buồn ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng, dựa vào đệm mềm, ngủ thiếp đi. Một giờ sau, Tô Hoài Minh bị lạnh tỉnh dậy. Trước khi ngủ, cậu quên đóng cửa sổ, gió cứ thổi vào đầu cậu. Khi tỉnh dậy đầu óc choáng váng, mũi rất ngứa, liên tục hắt xì. Tô Hoài Minh cảm thấy hơi lạnh, nhưng không coi đó là chuyện gì nghiêm trọng. Thay một bộ quần áo dày trong phòng, lại uống một cốc nước nóng, cảm thấy khá hơn nhiều. Ăn xong bữa trưa, Tô Hoài Minh như thường lệ đi ngủ trưa, ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ mà không tỉnh. Quản gia thấy lạ. Đợi đến khi đi xem Tô Hoài Minh mới phát hiện ra Tô Hoài Minh bị sốt, sốt đến mức mê man, không tỉnh táo. Trong nhà lập tức trở nên hỗn loạn, quản gia mời bác sĩ gia đình đến, lại để đầu bếp chuẩn bị những món ăn dễ tiêu hóa, thích hợp cho người ốm, còn dặn dò phải trông chừng Phó Tiêu Tiêu cho tốt, không để cậu bé chạy vào, sợ làm ồn Tô Hoài Minh, cũng sợ Phó Tiêu Tiêu bị lây. Tô Hoài Minh ngủ mê man, ý thức dãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng mãi không mở mắt ra được. Chỉ có thể cảm thấy có mấy bóng người mơ hồ đang lay động, nhưng không biết là ai. Tô Hoài Minh như chìm vào biển sâu, ý thức theo dòng nước lắc lư, cơ thể nặng như ngàn cân, không muốn nhấc dù chỉ một ngón tay. Không biết qua bao lâu, Tô Hoài Minh mới dãy dụa tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà ẩn hiện trong màn đêm. Cơ thể rất nóng, trong người như có một lò lửa, nhưng lại rất sợ lạnh, dù đắp chăn dày mềm, cũng không kiềm chế được mà muốn co ro người lại. Tô Hoài Minh rất mệt, vừa định tiếp tục ngủ thì đột nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp chạm lên trán. Ý thức từ từ trở lại, Tô Hoài Minh hơi quay đầu, mới nhìn thấy Phó Cảnh Phạn đang ngồi bên cạnh. Phó Cảnh Phạn như vừa mới về, vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp, nhưng đáy mắt vẫn đen ngòm, như một nơi u ám mà ánh sáng không thể xuyên qua. Đói không? Giọng Phó Cảnh Phạn trầm ấm, đầy tự tính. Tô Hoài Minh nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu. Tôi không đói, vừa dứt lời, cậu thấy một người đàn ông lạ mặt bước tới, thái độ chuyên nghiệp nói. Bị sốt thường không có cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn khuyên anh Tô nên ăn một chút, như vậy mới nhanh khỏi được. Tô Hoài Minh gật đầu, chống giường ngồi dậy, cầm bát cháo dinh dưỡng mà đầu bếp đã làm riêng cho cậu, từng muỗng nhỏ uống. Phó Cảnh Phạn nhìn vẻ mặt ốm yếu của Tô Hoài Minh, quay sang hỏi bác sĩ. Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao hôm nay đột nhiên bị sốt vậy? Bác sĩ giải thích, tôi nghe quản gia nói, lúc ngủ anh Tô bị gió lạnh thổi một lúc, tỉnh dậy thì thấy không khỏe, đại khái là bị cảm lạnh dẫn đến sốt. Tô Hoài Minh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vẫn khỏe, tại thể trạng tôi quá yếu nên mới đột nhiên bị sốt. Phó Cảnh Phạn cau mày, tiếp tục hỏi, Vậy làm sao mới cải thiện được thể trạng? So với việc dùng thuốc, lối sống lành mạnh mới là quan trọng nhất. Bác sĩ tiếp tục nói, đi ngủ sớm dậy sớm, đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Giữ tâm trạng vui vẻ cũng rất quan trọng. Ba điểm này Tô Hoài Minh đều làm rất tốt. Phó Cảnh Phạn tiếp tục hỏi. Còn nữa không? Còn nữa là phải duy trì vận động đủ, không nên ngồi lâu, bình thường phải đi lại nhiều hơn. Nghe vậy, Phó Cảnh Phạn từ từ quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, đôi mắt đen láy phản chiếu vẻ mặt ngượng ngùng của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh rất lười vận động, trước kia ở biệt thự, hầu như có thể cả ngày không ra khỏi phòng, hoạt động giải trí chủ yếu là cuộn tròn đọc sách, lại rất biết tự tạo điều kiện, có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Tô Hoài Minh không chịu được ánh mắt sắc bén của Phó Cảnh Phạn, suýt nữa thì vùi đầu vào bát, nhỏ giọng nói. Tôi cũng có vận động mà, ví dụ như, giọng điệu của Phó Cảnh Phạn không nghe ra chút cảm xúc nào. Não sốt đến mơ mơ màng màng, Tô Hoài Minh suy nghĩ mất nửa phút mới nói. Tôi sẽ đứng dậy đi rót nước, còn nữa không, Tô Hoài Minh suy nghĩ một chút, nói. Xuống lầu ăn cơm, đứng tắm, Tô Hoài Minh thực sự không nghĩ ra được gì khác. Cẩn thận nhìn Phó Cảnh Phạn một cái, lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Phó Cảnh Phạn không nói gì nữa, nhưng bác sĩ vẫn nói những gì cần nói. Anh Tô thiếu vận động, muốn cải thiện thể trạng, tốt nhất nên vận động nhiều hơn, cường độ không cần quá lớn, có thể từ từ tăng lên, để cơ thể luôn duy trì trạng thái tràn đầy sức sống. Tô Hoài Minh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng Phó Cảnh Phạn rất rõ ràng, đợi Tô Hoài Minh khỏi bệnh. Chắc chắn lại lười biếng cuộn tròn, không muốn vận động. Vì thấy Tô Hoài Minh đang ốm, Phó Cảnh Phạn không nói nhiều, thấy Tô Hoài Minh uống xong cháo, thuận tay nhận lấy bát. Tô Hoài Minh nằm xuống, lại vụng về kéo chăn lên cao một chút. Thấy Tô Hoài Minh sắp nghỉ ngơi, bác sĩ quay người bước ra khỏi phòng. Phó Cảnh Phạn sợ mình ở lại đây sẽ làm phiền Tô Hoài Minh, vừa định đứng dậy, thì thấy Tô Hoài Minh co ro trong chăn. Chỉ lộ ra đôi mắt và mái tóc đen mềm mại, đầy mong đợi nhìn hắn. Dưới ánh đèn, đôi mắt Tô Hoài Minh như phủ một lớp sương mù, khóe mắt ửng hồng, toát lên vẻ đáng thương, như thể giây tiếp theo có thể khóc òa lên. Phó Cảnh Phạn khựng lại, giọng vô thức nhẹ nhàng. Sao vậy? Tô Hoài Minh mắt rưng rưng nhìn Phó Cảnh Phạn, giọng vô thức lộ ra một chút sợ hãi. Tôi sẽ không sao chứ? Phó Cảnh Phạn hầu như chưa từng bị bệnh. Phó Tiêu Tiêu cũng khỏe mạnh như một chú bê con, hắn chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành người bệnh, suy nghĩ vài giây, lại ngồi xuống bên giường, giọng cứng nhắc, còn mang theo chút bất lực. Chỉ là sốt thôi, sẽ không sao đâu, ngày mai sẽ khỏi. Tô Hoài Minh nhẹ gật đầu, lại co ro trong chăn. Kiếp trước, Tô Hoài Minh nằm liệt trên giường bệnh, trải qua những cơn đau đớn mà người thường khó có thể chịu đựng được, mức độ đau đớn khi bị sốt đều giống nhau. Nhưng Tô Hoài Minh đã quen rồi. Chính vì quen nên cậu mơ hồ về thời gian, còn tưởng mình đang ở kiếp trước, có một cơ thể đầy thương tích, chỉ biết từ từ cạn kiệt sinh lực, mãi mãi không thể khỏe lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ốm đều yếu đuối, dù tinh thần Tô Hoài Minh có mạnh mẽ đến đâu, nhưng từ khi sinh ra cậu đã bị bệnh tật hành hạ, bất kể thời gian trôi qua như thế nào, hiện thực thay đổi ra sao. Nỗi đau này vẫn khắc sâu trong tim cậu, khi Tô Hoài Minh không khỏe, nó sẽ tùy thời hiện ra, lần nữa kéo cậu vào cơn ác mộng. Phó Cảnh Phạn nhìn chăm chú Tô Hoài Minh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Tô Hoài Minh, cảm giác ấm áp và mịn màng, khiến người ta lưu luyến. Phó Cảnh Phạn không cảm thấy ẩm ướt, đầu ngón tay mới hơi hướng lên trên, muốn giúp Tô Hoài Minh vuốt tóc, hắn luôn ung dung tự tại, khí thế mạnh mẽ kiểm soát mọi thứ. Nhưng đối mặt với những sợi tóc mềm mại này, động tác lại có chút vụng về, sợ làm đau Tô Hoài Minh. Nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi. Phó Cảnh Phạn nhìn đôi mắt ẩm ướt của Tô Hoài Minh, vô thức dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con. Phó Cảnh Phạn không biểu hiện ra quá nhiều dịu dàng, nhưng Tô Hoài Minh lại cảm thấy an toàn từ hắn, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Phó Cảnh Phạn vốn muốn ra ngoài, nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Tô Hoài Minh vừa rồi. Do dự vài giây, vẫn ngồi ở bên giường, muốn đợi Tô Hoài Minh ngủ say rồi mới đi. Quản gia đã dọn dẹp phòng khách cho Phó Cảnh Phạn, nhưng dáng vẻ của Tô Hoài Minh vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu Phó Cảnh Phạn, hắn không nói gì, sau khi rửa mặt xong, lại quay trở về phòng ngủ chính. Bây giờ Tô Hoài Minh là bệnh nhân, mặc dù đang ngủ say, nhưng ban đêm vẫn cần người chăm sóc, hắn canh ở bên cạnh, nếu Tô Hoài Minh có vấn đề gì, hắn có thể phát hiện ra ngay. Phó cảnh phản xem tình hình của Tô Hoài Minh xong, mới nằm xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om, từ từ nhắm mắt lại. Giấc ngủ của phó cảnh phản rất nông, khi cảm nhận được nhiệt độ và xúc giác khác thường bên cạnh, hắn lập tức thoát khỏi giấc mơ, từ từ mở mắt ra. Hắn quay đầu nhìn sang một bên, trong bóng tối, chỉ thấy mép chăn lộ ra những sợi tóc đen. Dần dần lấy lại tỉnh táo, phó cảnh phản không cử động, chỉ đưa tay vén chăn bên cạnh, để lộ khuôn mặt của Tô Hoài Minh, trên má vẫn còn ửng hồng vì sốt. Tô Hoài Minh giống như một con vật nhỏ yếu ớt vô hại, dựa vào cánh tay hắn, trán áp vào vai hắn, hơi thở nông như lông vũ, lướt qua làn da lộ ra của hắn. Tô Hoài Minh ngủ rất say, cơ thể hoàn toàn áp sát vào, hấp thụ nhiệt độ trên người hắn. Nhiệt độ cơ thể của phó cảnh phản bẩm sinh cao hơn người thường một chút, Tô Hoài Minh đang bị sốt sợ lạnh, bản năng cơ thể tiến gần hơn đến thứ nóng hơn, nên trong lúc ngủ mơ mới từ từ dịch chuyển đến bên cạnh phó cảnh phản. Phó cảnh phản còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, Tô Hoài Minh cảm thấy không khí lạnh lẽo, hơi nhíu mày, áp sát hơn vào nguồn nhiệt, tay chân đều quấn lấy. Phó cảnh phản buông chăn xuống, cơ thể cứng đờ mất một phút đồng hồ, không đẩy Tô Hoài Minh ra, chỉ kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt Tô Hoài Minh, đảm bảo cậu có thể thở thông. Tô Hoài Minh đang mơ màng ngủ, hắn không cần phải làm quá lên, so đo với một người bệnh. Mặc dù Tô Hoài Minh dựa vào bên cạnh hắn, tay chân đều quấn lấy, nhưng rất ngoan ngoãn, không có hành động thừa nào, phó cảnh phản từ từ thích nghi với hơi thở và sự tồn tại của Tô Hoài Minh, lại chìm vào giấc ngủ. Đêm nay chắc chắn sẽ rất vất vả, không biết qua bao lâu, phó cảnh phản bị đá một cú tỉnh giấc. Đầu óc dần tỉnh táo, phó cảnh phản không cần quay đầu lại cũng biết là ai, đau đầu thở dài mới nhìn về phía thủ phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Tô Hoài Minh ướt đẫm mồ hôi, mái tóc mềm mại ướt đẫm, từng sợi dính vào trán. Phó cảnh phản đưa tay lên vuốt trán Tô Hoài Minh, không còn nóng như vừa rồi. Có lẽ là thuốc đã phát huy tác dụng, Tô Hoài Minh đang ra mồ hôi hạ sốt. Vừa rồi còn thấy lạnh, muốn ở bên cạnh phó cảnh phản, coi hắn như lò sưởi. Bây giờ ra mồ hôi rồi, lại thấy nhiệt độ cơ thể phó cảnh phản quá cao. Cơ thể vô thức tránh xa, còn khó chịu đá hắn một cú. Thật vô tình, Tô Hoài Minh không hề cảm nhận được tâm trạng của phó cảnh phản, cảm thấy nhiệt độ nóng rực trên trán, khó chịu nhíu mày, miệng lẩm bẩm một câu, hất tay phó cảnh phản ra. Bốp, một tiếng vang lên trong căn phòng trống, cảm giác tồn tại đặc biệt mãnh liệt. Phó cảnh phản nhìn bàn tay bị hất sang một bên, lại nhìn Tô Hoài Minh co ro ở bên kia giường. Hận không thể tránh xa càng tốt, im lặng vài giây, không nhịn được bật cười vì tức. Tô Hoài Minh đúng là một tên vô ơn mà, cách chương.